Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Mang theo Tuệ Tuệ cùng nhau chơi đùa. Một đám người ngăn cửa, cũng không giao lưu, cũng không chiến đấu. Cao Lê buồn bực, cái này có ý tứ gì? Nếu như nói ngươi dự định uy hiếp ta, ngươi cũng nên có cái uy hiếp bộ dáng a. Mỗi ngày phục chế dán một nhóm người này ra, định dùng nhân số hù chết ta. Cao Lê để khứu giác bén nhạy Nhã Nhã đi điều tra một chút chuyện này, nhìn xem đám người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Dù sao muốn biết rõ sự thật, liền phải truy căn tố nguyên mới được. Nhã Nhã trên đường chạy một vòng, mang về một cái khiến người bất ngờ tin tức. Tất cả những này Thuận Thiên giáo đồ bọn hắn đều có giống nhau như đúc mùi. Mà lại bọn hắn thật là trống rỗng xuất hiện. Trong thành từng cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, đúng là bọn họ mùi đầu nguồn. Mà ở đây, Nhã Nhã tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm cho bọn hắn đột nhiên xuất hiện lý do. Không có cống thoát nước, không có đất dưới mê cung cửa ra vào, cái gì cũng không có. Nói cách khác, thứ này là thông qua bào tử sinh sôi. Cao Lê ghé vào trên bàn sách của mình, một tay chống mặt, không thể không hỏi như thế nói. Chủ nhân, người thuyết pháp này không khoa học. Một cái bào tử làm sao có thể biến thành người lớn như thế? Lại nói, tiểu binh các nàng cũng tự mình nghiệm chứng qua. Bọn hắn đều là người, chẳng qua là bị tà dị xâm nhiễm. Nhã Nhã nói, kỳ thật Cao Lê cũng biết, nhưng là dù sao loại sự tình này không có một hợp lý giải thích. Cũng không thể nói những này Thuận Thiên giáo đồ là bị truyền tống đến a. Dùng hắn với cái thế giới này hiểu rõ, nếu như truyền tống có thể thực hiện, cũng tất nhiên là cái phi thường tốn năng lượng cách chơi. Người tân tân khổ khổ không truyền tống mấy cái siêu cấp vũ khí tới. Ngược lại là một đám không có gì dùng Thuận Thiên giáo đồ. Chuyện này rất khó bị phân tích ra bất luận cái gì hợp lý tính a. Cao Lê nghĩ không ra hợp lý tính, Nhã Nhã tìm không thấy người tới. Cao Lê vốn định trong thành thiếp cái bố cáo, để người bình thường hỗ trợ tìm, có thể lại sợ gây nên khủng hoảng. Kết quả, lại kéo dài một ngày, vương phủ bên ngoài lại nhiều một chút người, mà lại không có chút nào ngoài ý muốn. Những người kia y nguyên vẫn là gặp phía trước kia một số người giống nhau như đúc. Cao Lê bên này còn không có cái gì biểu thị, Lư Tư Nam bên này lại ngồi không yên. Căn cứ vương phủ mấy ngày nay hành động suy đoán, hắn biết Cao Lê tựa hồ đối với chuyện này cũng không có gì biện pháp tốt. Đã như vậy, nếu như hắn có thể giúp đỡ tìm ra những người này bí mật, đây chẳng phải là có thể cùng Cao Lê lần nữa khôi phục hòa bình. Dù sao hiện tại mỗi ngày Lư Tư Nam cảm giác trên cổ mình giống như đều mang lấy một cây đao đồng, dạng khó chịu. Đối với cái này nhìn phi thường nhẹ nhõm thêm vui sướng nhiệm vụ, hắn đã có chút chịu đủ. Lư Tư Nam bao quát thủ hạ của mình mỗi ngày vào đêm liền trong thành tuần tra. Tuần tra cường độ cùng nghiêm túc trình độ thậm chí tại Uông Uông đội phía trên. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày trôi qua, bọn hắn không có nửa điểm manh mối, gấp đến độ hắn nội hỏa công tâm, trong mắt đỏ bừng, miệng lưỡi sinh đau nhức, toàn thân khó chịu. Không chỉ là Lư Tư Nam toàn thân khó chịu, đồng dạng toàn thân khó chịu còn có Nhã Nhã. Thân là Yến Nam thành bảo an đội đội trưởng, Nhã Nhã cảm giác việc này không thể coi thường. Những người này lại có thể tránh thoát chính mình bén nhạy cái mũi tùy tiện chui vào Yến Nam thành, đây là đối ta khiêu khích. Nhã Nhã cao giọng nói, việc này giờ phút này Uông Uông đội bốn người đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem những cái kia vây quanh ở cửa vương phủ người. Những này cái gọi là Thuận Thiên giáo đồ nhìn ánh mắt không có cái gì thần thái, không giống như là có cái gì trí tuệ dáng vẻ. Ngày đầu tiên thời điểm, các tiểu binh lúc đầu dự định hỏi thăm một phen bọn hắn đến tột cùng là làm cái gì. Kết quả những này Thuận Thiên giáo đồ lập tức động thủ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chưa nói qua nửa câu. Bằng không, chúng ta đi mê cung dưới mặt đất nhìn xem. Tần Tô Nghiên đề nghị, ta đi qua một chuyến, không có phát hiện đầu mối gì, mà lại trong mê cung hương vị quá nặng đi, cái mũi của ta không dùng được. Nhã Nhã nói, đã như vậy, vậy mình ta đi một chuyến đi. Tiểu Vũ ngươi cũng đừng đi, ngươi vóc dáng quá cao, vũ khí quá nặng, dưới đất không phát huy ra tác dụng. Tần Tô Nghiên nói, kia, tỷ tỷ ngươi cẩn thận. Tần Đoan Vũ nói nhỏ, yên tâm, tỷ ngươi bản lãnh lớn. Tần Tô Nghiên nói, dạng này, chúng ta hôm nay tiến hành một trận liên hợp chấp pháp. Nhất định phải đem cái này những người này cho móc ra. Đánh cược chúng ta uông uông đội tôn nghiêm, cũng phải đem những này hỗn đản cầm ra đến. Nhã Nhã cắn răng nghiến lợi nói, đầu tiên, chúng ta đi trước tìm chủ nhân muốn cái kia hắn ngay tại thí nghiệm thông tin trang bị. Nhã Nhã, sau đó, Tiểu Mễ, người phụ trách ở trên trời tuần tra, một khi phát hiện có bất kỳ dị tượng, lập tức thông chi chúng ta bất kỳ người nào. Tiểu Nghiên ngươi đi mê cung dưới mặt đất tuần tra. Cái kia vừa mới là chính ta nói, đừng tựa như là ngươi ra lệnh như thế. Còn có, ta lớn hơn ngươi, đừng gọi ta Tiểu Nghiên, muốn gọi ta Tiểu Nghiên tỷ tỷ. Tần Tô Nghiên nói, đến lúc nào rồi, còn để ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Tiểu Vũ, ngươi phụ trách tuần sát thành Bắc, ta phụ trách tuần sát thành Nam. Có bất kỳ sự tình, lập tức kêu gọi, chúng ta lập tức đuổi tới. Nhã Nhã nói, vâng, Tần Đoan Vũ sớm đã dung nhập uông uông đội bên trong. Đối với Nhã Nhã loại này thích ra lệnh yêu thích, nàng sớm đã thích ứng. Hôm nay, liền xem như đem Yến Nam Thành lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Cũng phải đem những này hỗn đản cho cầm ra đến. Hôm nay, chúng ta uông uông đội liền muốn lập đại công. Nhã Nhã hô, a, mấy nữ hài giơ lên cao cao nắm đấm, đang muốn xuất phát, lại nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới một cái tiểu thư ký. Cái này tiểu thư ký trong tay nắm lấy một cái 10 phần cổ quái đại sinh vật. Nó nhìn qua giống như là một cái con chuột, nhưng lại chừng một đầu chó đất đồng dạng lớn nhỏ, mà lại toàn thân trụi lùi. Nhóm không có một chút lông tóc, lại nhìn kỹ lại, kia hao tổn rất lớn từ mặt giống như cũng có chút hình người. Cho người ta một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Tuệ Tuệ, Nhã Nhã nhận biết Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ đi tới ngày ấy, chính là Nhã Nhã đem Tuệ Tuệ mang vào vương phủ. Tuệ Tuệ gật gật đầu, sau đó tiếp tục siêu bên trong đi tới. Trong tay ngươi cái kia là cái gì? Nhã Nhã tò mò hỏi. Tuệ Tuệ dừng lại, chỉ vào cửa vương phủ đám người kia, nói, bọn hắn, ta bắt lấy một cái. Ngoặc kép, giờ này khắc này, uông uông đội một trận trầm mặc. Tuệ Tuệ mắt thấy uông uông đội không biết phải nói gì, liền muốn tiếp tục đi. Nhã Nhã vội vàng mở miệng nói, ngươi không phải cùng ta đùa giỡn à? Những người này là Thuận Thiên giáo đồ, ngươi cái này nhiều nhất chính là cái chuột yêu đi. Không phải đùa giỡn, ta tại cùng một nơi các loại 4 ngày, tận mắt thấy 2 cái ngay tại biến hóa con chuột lớn. Một cái bị ta đánh chết, đốt, cái này bị ta bắt tới. Tuệ Tuệ nói, hoàn toàn như trước đây, trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Uông uông đội hai mặt nhìn nhau. Ngay tại các nàng như thế chu đáo chặt chẽ bố trí phía dưới, nhân ra vậy mà đã phá án. Đi, đi xem một chút. Nhã Nhã kêu gọi uông uông đội đi theo Tuệ Tuệ cùng nhau thẳng đến Cao Lê thư phòng đi tới. Gần nhất bởi vì cũng không có chuyện gì, Cao Lê mỗi ngày liền ngồi xổm ở trong thư phòng làm thành thị quy hoạch, mỗi ngày tính toán xài như thế nào tiền. Cho nên, trừ ban đêm bên ngoài, cơ hồ có thể tại bất cứ lúc nào thư phòng tìm tới hắn. Cao Lê nhìn chằm chằm Tuệ Tuệ trong tay con kia còn tại giãy giụa biến dị con chuột. Nói, ngươi là thế nào phát hiện? Tuệ Tuệ nói, ta tại cùng một nơi các loại 4 ngày. Tận mắt thấy 2 cái biến hóa con chuột lớn. Một cái bị ta đánh chết. Đốt, cái này bị ta bắt tới. Uông Uông đội các đội viên đối mặt thêm vài lần. Đoạn văn này các nàng vừa mới nghe qua, mà lại một chữ không kém. Nhã Nhã từ Cao Lê nơi đó nghe nói Tuệ Tuệ tính cách của người này. Câu nói này ước chừng cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Một chữ không nhiều, một chữ không ít, còn có một chút chi tiết có thể bổ sung sao? Cao Lê như vậy hỏi. Không có bất kỳ cái gì có giá trị chi tiết. Tuệ Tuệ nói, ước chừng nguyên nhân là trong lòng ngươi chi tiết cùng trong lòng ta chi tiết không giống đi. Cao Lê như vậy thầm nghĩ, thế nhưng là có thể tại cùng một nơi ngồi chờ dòng dã 4 ngày thời gian. Cái này cỡ nào lớn nghị lực? Ta bắt lấy nó, có thể để cho vương phủ gần nhất an tĩnh lại sao? Tuệ Tuệ hỏi, có thể... Cao Lê lại nghe được quen thuộc vấn đề. Vậy liền quá tốt, còn có ra lệnh cho ta sao? Tuệ Tuệ lại hỏi, không có, đúng, là có người muốn ngươi hỗ trợ sao? Cao Lê hỏi, nặc nặc tạp tỉ tỉ để ta lưu ý một chút không giống bình thường hiện tượng. Tuệ Tuệ nói, thì ra là thế, được rồi, cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi. Giải quyết chúng ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi nghỉ ngơi đi, Cao Lê nói. Tuệ Tuệ tấm kia không chút biểu tình trên mặt dần dần hiện ra một tia tiếu dung. Gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhã Nhã suy nghĩ một chút, lập tức quay người đuổi theo. Tuệ Tuệ, Nhã Nhã ở phía sau hô. Tuệ Tuệ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nhã Nhã. Chuyện gì? Tuệ Tuệ hỏi, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Uông Uông đội? Nhã Nhã hỏi, không có, Tuệ Tuệ nói, Nhã Nhã lời kế tiếp cấp tốc bị nghẹn trở lại miệng bên trong. Bởi vì người bình thường đối thoại, nếu như ngươi cự tuyệt cái nào đó mời, ngươi tất nhiên cần phải trước cho ra lý do mới được a. Nhưng người ta Tuệ Tuệ vậy mà trực tiếp liền cho không? Vì cái gì? Nhã Nhã chưa từ bỏ ý định truy vấn. Bởi vì ta sẽ không chơi. Tuệ Tuệ nói, đây là cái gì lý do? Cái gì gọi là, ngươi sẽ không chơi? Nhã Nhã bị Tuệ Tuệ lý do này cho làm được. Bởi vì Uông Uông đội là một cái vui đùa tiểu tổ. Mà ta sẽ không chơi. Nếu như ta gia nhập Uông Uông đội. Uông Uông đội nhất định sẽ bởi vì sự gia nhập của ta mà trở nên bầu không khí xấu hổ. Các ngươi vô luận muốn chơi cái gì đều phải chiều theo tính cách cổ quái ta. Dạng này có lẽ không bao lâu, Uông Uông đội liền sẽ bởi vì sự gia nhập của ta mà dẫn đến nội bộ phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí sụp đổ, cho nên, ta không nên gia nhập. Tuệ Tuệ nói, a ha, ngươi đây cũng không cần lo lắng. Bởi vì ta sẽ dẫn lấy ngươi chơi. Nhã Nhã vỗ tay nói. Cái gì là mang theo ta chơi? Tuệ Tuệ nhìn xem Nhã Nhã hai mắt. Đúng đấy, ta dạy cho ngươi chơi. Ta để ngươi chơi như thế nào, ngươi liền chơi như thế nào. Nhã Nhã nói. Thật? Tuệ Tuệ vậy mà không có bác bỏ. Đương nhiên là thật. Ta thân là Uông Uông đội đội trưởng, làm sao lại nói dối đâu. Tất nhiên là thật, Nhã Nhã vỗ ngực nói. Như vậy, ta gia nhập. Tuệ Tuệ trên mặt hiện ra rõ ràng tiếu dung. Nhã Nhã cảm giác chính mình thật là quá anh minh, quá thần võ. Mặc dù nàng đối Tuệ Tuệ hiểu rõ không nhiều, nhưng là rất rõ ràng. Tuệ Tuệ là cái thần nhân, người tài ba. Đầu tiên là đem Cao Lê nhất tha thiết ước mơ vũ khí hạt nhân làm ra 6 cái. Sau đó lại đem toàn bộ vương phủ trên dưới nhức đầu nhất câu đố cho giải khai. Như thế lớn bản lĩnh, mai một ở nhân gian nhiều không tốt. Chỉ có gia nhập Uông Uông đội mới là chính đồ a. Như vậy, chúng ta bây giờ đi đâu? Tuệ Tuệ hỏi, Nhã Nhã hì hì cười một tiếng. Nói,